Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần đến tiền viện thì thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ nàng xuống từ kiệu mềm, Ôn trước cần nhìn thấy một gương mặt nam tử trung niên. Khuôn mặt này cũng xem như khôi ngô tuấn tú, chỉ là hơi béo một chút. Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. À trước, cơ thể có khỏe không? Hôm nay vội vã đường xá chắc cũng vất vả nhiều. Nam tử lên tiếng ôn hòa. Vẫn ổn, đa tạ phụ thân quan tâm. Ôn trước cần nhỏ giọng đáp lại. Tay đặt nhẹ lên khăn quàng che khuôn mặt mình và khẽ ho vài tiếng. Người trước mắt không ai khác chính là phụ thân của nàng Tĩnh An hầu Ôn Minh Hạc. Ra ngoài trời lạnh, nhanh chóng đỡ tiểu thư lên xe ngựa. Bên trong có lò than sưởi. Ôn Minh Hạc tỏ vẻ quan tâm. Bên cạnh, Tử Tùng đang nhanh chóng đỡ Ôn trước cẩn tiến lên xe ngựa. Ôn trước cẩn từ nhỏ đã được chiều chuộng tại Ôn Phương Viên. Và ở bên ngoài cũng không ngoại lệ. Vừa bước lên xe ngựa, phu nhân và hai tiểu thư cùng với đại thiếu gia đều vui vẻ mỉm cười chào hỏi nàng. Hôm nay trời lạnh lắm, chuẩn bị lò sưởi trong tay rồi, đừng để tiểu thư bị lạnh. Phu nhân nhìn Ôn trước cẩn đang ngồi, ánh mắt mang theo nụ cười thân thiện và lo lắng. Đa tạ phu nhân, Ôn trước cẩn lịch sự đáp lại, khăn che mặt cũng chưa kéo xuống, khẽ ho thêm vài lần. Nhận được sự quan tâm của phu nhân, không khí vừa khéo léo vừa ấm áp. Nếu người ngoài không biết tình huống nội bộ, e rằng sẽ cho rằng phu nhân chính là mẹ ruột của Ôn trước cần. Hai tiểu thư trong nhà, trong đó có nhị tiểu thư Ôn Phù Xuân, nhìn thấy sắc mặt của Ôn trước cần có chút khác lạ. Ánh mắt lộ vẻ không hài lòng, bị phu nhân trừng mắt nhìn, cô nàng nhanh chóng cụp mi, nắm chặt khăn tay trong tay như thể có thù oán với nó. Ôn trước cẩn liếc mắt nhìn lướt qua, nhưng cũng không quan tâm nhiều. Cậu của nàng, Trương Viễn Bá, tuy không có địa vị cao nhưng vận khí lại khá tốt. Hiện tại là thượng thư đại phó tam phẩm, có quyền giám sát các quan lại, và rất có khả năng sẽ trở thành thủ tướng trong tương lai. Dù là Tĩnh An hầu hay phu nhân đều khá e ngại trước Trương Viễn Bá, tự nhiên cũng đối xử rất lễ phép với Ôn trước cần. Nghỉ ngơi bên gốc cây dợp bóng, cuộc sống không cần phải lo lắng nhiều. Ôn trước cần cảm thấy thoải mái. Phu nhân dáng vẻ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, dù không phải chân thành nhưng cũng không khiến người khác ghét bỏ. Trò chuyện một lát, xe ngựa bắt đầu khởi hành, tiếng động bên ngoài cũng nhanh chóng im bặt. Bên trong xe ngựa được che kín, không khí từ nhiều người tụ tập gần nhau tạo ra một mùi không dễ chịu. Ôn trước cẩn lấy chiếc túi thơm lấp lánh vàng trong tay ra ngửi thử, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Sau đó, xe ngựa lắc lư vài cái, nàng vốn đã rất mệt mỏi, dựa lưng vào thành xe ngựa và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Phu nhân mang theo một chiếc chăn mỏng nhẹ đắp lên Ôn trước cần. Con à, rốt cuộc ai mới là thân sinh của mình đây? Chiếc lông cáo tốt nhất lại được đưa cho nàng. Con phải, nhị tiểu thư Ôn Phù Xuân nâng mắt, lẩm bẩm trong sự bất mãn. Chưa dứt câu, đã bị phu nhân nhíu mày trừng mắt, không nói thêm lời nào nữa. Hôm nay đi cầu phúc, việc này rất trọng đại, không được lẩm bẩm lung tung. Con gái lớn tuổi phải biết lo lắng. Nhị tiểu thư, nhớ chăm sóc tốt cho chị gái của mình. Phu nhân chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua các tiểu thư và thiếu gia. Không ai dám nói thêm gì. Bên trong xe ngựa chìm vào không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lắc lư của bánh xe và tiếng gió vù vù bên ngoài. Chiếc xe ngựa ra khỏi thành môn lớn vào giờ mở cửa. Xếp hàng ra khỏi thành, các loại xe ngựa và đoàn người hầu, vệ sĩ bất chấp gió tuyết, lần lượt tiến về phía tây ngoại thành, hướng lên núi Thiên Nữ để đến Thiên Huyền Cung. Thời gian trôi qua, ánh sáng ngày mới dần dần ló dạng, Khi đến bậc đá dẫn vào Thiên Huyền Cung, các xe ngựa đều dừng lại. Ôn Trước Cẩn bị đánh thức, cùng với mọi người xuống khỏi xe ngựa. Gió lạnh như băng xâm nhập qua từng khe hở, tuyết trắng xóa khắp nơi. Trước mặt là một con đường bậc đá thẳng tắp, dẫn đến Thiên Huyền Cung nằm giữa vùng núi tuyết trắng. Người qua lại tấp nập, ánh mắt đầy vẻ sùng kính hướng về phía cung điện ẩn hiện trong lớp tuyết và mây khói. Xa xa, bức tường đỏ cao vút nổi bật, mái ngói đen bóng tựa như mực, trong màn sương khói mờ ảo trông tựa như cung điện tiên giới, khiến người ta không khỏi dùng mình kính phục. Ôn Trước Cẩn lặng lẽ thở ra một hơi, trong lòng lại nghĩ đến phấn diện tu một lần nữa. Điều này khiến nàng có thêm động lực để leo lên bậc đá. Những tiểu thư quý tộc ít khi ra ngoài như vậy, thân thể mềm yếu, tuyết rét chưa từng quen thuộc, nhưng hôm nay lại cùng nhau bước đi trên con đường bậc đá đầy tuyết. Không ai lùi bước, khí thế mạnh mẽ, không đi được bao lâu, Ôn Trước Cẩn đã nghe thấy tiếng hít thở dồn dập phía trước. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy không ít người đều đang thở hổn hển, bao gồm cả phu nhân vốn được bảo hộ chu đáo và hai tiểu thư khác cũng đều không tránh khỏi sự mệt mỏi. Nhưng vẫn đang kiên trì bước lên từng bậc thang, đôi mắt họ ánh lên vẻ kiên định và nhiệt huyết, như thể bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt. Ánh mắt đầy sùng kính và háo hức hướng về phía Thiên Huyền Cung. Ôn Trước Cẩn không hiểu nhưng cũng tôn trọng. Nàng cúi mắt, tay lướt nhẹ qua chiếc túi thơm vàng lấp lánh trong tay. Không nhanh không chậm hòa nhập vào dòng người, không đi quá nhanh cũng không tụt lại phía sau. Có lẽ do quá nhiều người, hơi ấm từ cơ thể con người hòa với hơi thở và tuyết rơi xuống đã nhanh chóng tan thành nước. Mùi thơm từ lò sưởi và hương liệu trong tay khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Khi đến trước cửa điện Thiên Thiên, nhiều người đã thấy áo choàng bên ngoài của mình ướt sũng. Khi xếp hàng chuẩn bị vào bên trong, tiểu tỳ tử Nhung bên người Ôn Trước Cẩn nhanh chóng lấy từ trong bọc ra một chiếc áo choàng khô và khoác lên người nàng. Chờ lát nữa vào trai đường, ở đó đợi ta, nếu đói thì mua chút đồ ăn nóng ăn cho ấm bụng. Ôn Trước Cẩn vừa mặc áo choàng vừa lén lút đưa cho tử Nhung một đồng bạc, nói nhỏ: tiểu thư, nô tỳ phải ở cửa Thiên Huyền Cung chờ tiểu thư. Tử Nhung nói: không nghe lời ta à? Ôn Trước Cẩn nhớn mày: nghe lời tiểu thư. Tử Nhung nhanh chóng đáp lại: vậy là ngoan. Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng. Dựa theo trí nhớ từ năm trước, nghi thức cầu phúc là một quá trình dài và tốn thời gian, có nhiều nghi thức và câu chú kỳ bí. Thông thường người hầu và tiểu tỳ không được vào trong, phải đứng ngoài chịu rét. Trai đường là nơi dùng để phục vụ bữa ăn của người trong thiên cung. Vào đó cần tiền, nên Ôn Trước Cẩn mới dặn Tử Nhung như vậy. Trong lúc Ôn Trước Cẩn trò chuyện với Tử Nhung, cả hai cũng đã tới trước cửa Thiên Huyền Cung. Nhìn thấy phu nhân hầu ra lấy từ trong tay ra một lá bùa nhập môn và một sấp ngân phiếu, chuẩn bị làm tiền hương lễ, mỗi người trong đoàn đều mang theo 3 que hương, tổng cộng 6 người là 1.800 lượng bạc. Ôn Trước Cẩn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, tiền hương lễ lại tăng giá thêm một lần nữa, một que hương rẻ tiền đã lên đến 100 lượng bạc, thật là kiêu ngạo, kinh ngạc và bực tức trong lòng. Nhưng Ôn Trước Cẩn cũng không ngại lẩm bẩm, dù sao cũng có thể thấy được trường công chúa đúng là không đơn giản. Việc buôn bán và lợi ích có thể tính toán một cách khéo léo. Khi đến trước cửa trai đường, Ôn Trước Cẩn và Tử Nhung chia tay nhau, cùng với đoàn người tiến vào bên trong Thiên Huyền Cung. Bên trong trai đường, thờ phụng một pho tượng nữ thần với mái tóc xóa bay nhẹ, mặc trang phục lộng lẫy, cao khoảng 5-6 trượng. Thân hình được làm bằng vàng ròng, trang nghiêm và ẩn chứa sự thần thánh linh thiêng. Đây chính là chủ thần trong Thiên Huyền Cung, Xuyên Nữ Nương Nương. Theo truyền thuyết, Pho tượng bằng vàng này được tạo hình dựa theo diện mạo của trường công chúa đương triều. Ôn Trước Cẩn liếc mắt nhìn qua, trong lòng không khỏi thở dài về sự xa xỉ. Lớp màu vàng sáng rực rỡ phủ bên ngoài thực sự là vàng dòng nguyên chất. Bên trong đại điện đã có khá nhiều người. Họ vừa dâng hương vừa quỳ trên đệm lông cầu nguyện, mong đợi tín hiệu từ khói hương để đoán điềm lành hoặc hung hiểm. Tín hiệu là việc dựa vào ba que hương cháy và quan sát chiều cao, màu sắc của khói để đối chiếu với sách hương tướng nhằm đoán trước vận mệnh. Nếu điềm lành, người ta sẽ đặt thêm tiền hương. Nếu điềm xui xẻo, thì sẽ bỏ thêm nhiều bạc vào hương lễ, mong cầu xua tan xui xẻo. Ôn Trước Cẩn thầm nhủ trong lòng. Trường công chúa đúng là rất biết kiếm tiền. Mỗi nơi đều là kinh doanh. Tiến vào bên trong đại điện, không khí ấm áp hơn bên ngoài, nhưng mùi hương lại càng lạ lùng và phức tạp hơn. Một mùi hương cổ quái bất ngờ xộc vào mũi Ôn Trước Cẩn, kéo nàng từ mớ suy nghĩ trở lại hiện thực. Trong hỗn tạp của các mùi hương, Ôn Trước Cẩn nhận ra một số thành phần quen thuộc, như mùi mạn đà la. Tuy nhiên, có một loại mùi hoàn toàn lạ lẫm, Ôn Trước Cẩn chưa từng ngửi qua trước đây. Nàng đưa tay che miệng và mũi bằng khăn lụa, nhưng mùi đó vẫn xộc vào mũi, không thể che giấu được. Ôn Trước Cẩn cố gắng kìm chế, cùng với người của hầu phủ dâng hương và cắm chúng vào lư hương. Nàng quỳ xuống đệm lông cùng mọi người, tay cầm phất trần, mặc áo đạo bào, không biết vị nữ tu bên cạnh đang lẩm bẩm câu chú gì trong miệng. Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của Ôn Trước Cẩn đều tập trung vào mùi hương đó. Số lượng người thắp hương càng nhiều, lửa càng cháy mạnh và mùi kỳ lạ kia cũng càng đậm đặc, tạo cảm giác ngột ngạt và khó chịu. Ôn Trước Cẩn vốn đã rất nhạy cảm với các loại mùi hương. Dù không thể xác định chính xác chúng là gì, nhưng linh tính mách bảo nàng đây không phải điều tốt đẹp gì. Tin tưởng thần linh còn chưa đủ sao? Tại sao còn dùng những thứ này độc hại như thế để mê hoặc lòng người? Ôn Trước Cẩn liếc nhìn xung quanh, không thấy ai như mình đang che miệng và mũi lại. Khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, và ánh mắt nhìn xung quanh tràn đầy nghi hoặc và suy tư. Tâm trí nàng không khỏi lo lắng về việc tại sao nơi thờ phụng thần thánh lại có thể ẩn chứa một mùi độc như thế. Ngửi một lúc như vậy chắc không có việc gì quá nghiêm trọng. Nhưng phương pháp này thực sự quá ti tiện, mưu cầu tiền bạc còn muốn sát hại sinh mạng người khác. Đúng là quá đáng. Ôn Trước Cẩn ánh mắt dần dần lạnh lùng lại. Quyền lực và địa vị to lớn của trường công chúa, hóa ra là xuyên nữ nương nương đầu thai. Hừ, ban đầu Ôn Trước Cẩn cũng định hòa vào đám đông, tùy ý ứng phó qua loa. Nhưng mùi hương ngày càng nồng và khó chịu, khiến nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhìn qua hai bên, nàng che miệng và mũi, ho vài tiếng, rồi lặng lẽ lùi ra sau. Có câu, cầu phúc mà làm gián đoạn sẽ không linh nghiệm. Rất may, nàng phát hiện ra người của Tĩnh An hầu phủ và hầu phu nhân cũng không yêu quý, nàng đến mức sẽ làm gián đoạn nghi thức cầu phúc. Ôn Trước Cẩn lặng lẽ rời khỏi đại điện cầu phúc, tới cửa điện, nàng vén màn cửa nặng lên, cúi người bước ra ngoài, sau đó thẳng lưng, hít một hơi thật sâu. Bên ngoài có khá nhiều người hầu đang đợi. Ôn Trước Cẩn tránh né đám người, định tìm đường tới phấn diện tu. Đường nào cũng được, nhờ đạo trưởng chỉ dẫn chút. Ôn Trước Cẩn tìm một tiểu đạo sĩ nhỏ tuổi, lấy ra một đồng bạc vụn. Tiểu đạo sĩ bận rộn việc của mình, chỉ một hướng, không nhiều lời. Ôn Trước Cẩn cảm ơn tiểu đạo sĩ, nhưng không đi theo con đường đó mà tìm theo hướng ngược lại, dựa vào thứ mùi hương dễ chịu hơn mà nàng ngửi thấy, men theo một con đường nhỏ quanh co. Nàng mặc bộ hương bì lông cáo ấm áp và mang theo lò sưởi ấm bên người, túi đồ và bao thơ bạc treo bên eo, mang theo các loại lương khô và túi thơm đi cả một quãng đường rất thoải mái và không hề buồn chán. dưới tuyết rơi, không có ai đi qua con đường này. Dấu chân rất dễ để lại. Ôn trước cần kéo áo choàng lông xuống phía sau, xóa đi dấu chân của mình. Khói hương từ trong điện không lan tỏa quá xa. Càng xa khỏi đó, không khí càng trong lành và dễ chịu. Ôn trước cần đi thêm một lúc, tìm thấy một rừng mai trắng phủ tuyết, tạo nên một cảnh tượng độc đáo và quyến rũ. Ôn trước cần hạ khăn che mũi xuống, hít vào không khí mát lạnh và thoang thoảng hương mai. Tâm trạng và tinh thần đều được làm mới và trong sạch. Nàng đang chuẩn bị thu tay về thì bỗng nhiên, nàng phát hiện một luồng hương thơm kỳ lạ trong không khí. Đây là mùi gì? Một mùi hương thoang thoảng, lẩn khuất giữa mùi hoa mai và tuyết rơi. Ôn trước cần mơ hồ nhận ra đây không phải thứ hương quen thuộc. Nàng nghiêng đầu, chậm rãi bước về phía sâu trong rừng mai, vừa giữ tay mình không chạm tới hoa, vừa nhẹ nhàng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đó. Cảm giác này như một dấu hiệu, như thể điều gì đó đang ở gần đây. Trong rừng mai trắng đầy hoa đang nở rộ, mùi hương lạnh lẽo này vừa nhẹ nhàng nhưng lại rất nổi bật. Ôn trước cẩn vừa ngửi thấy đã run rẩy nhẹ, có cảm giác như hơi lạnh từ băng tuyết, xen lẫn một chút hương vị sắc nhọn và mát lạnh, như một đóa băng tinh hoa được tạo hóa ban tặng trong thời tiết mờ mịt này. Đây là mùi của phấn diện tu sao? Mùi thơm rất dễ chịu, nhưng không giống như mùi hoa mà nàng tưởng tượng. Thay vào đó, cảm giác nó thật sắc lạnh, không ngọt ngào hay mềm mại như hương hoa thường thấy. Xem thử thêm một chút. Ôn trước cẩn đi thêm về phía trước, theo hướng mùi hương. Lần này nàng nhận ra một mùi gỗ quen thuộc trầm hương. Sau đó, một thứ gì đó kỳ lạ, như mùi máu tanh. Ôn trước cẩn đang cố gắng xác định nguồn gốc mùi hương thì bất ngờ nghe thấy âm thanh từ xa. Làn gió mang theo mùi khói và mồ hôi xộc thẳng vào mũi nàng, khiến nàng cảnh giác, không tốt, hình như có người tới gần đây. Ôn trước cẩn nhanh chóng nhìn quanh, xác nhận mình đã quét sạch dấu chân bằng áo choàng lông và tìm một ngọn núi già để ẩn mình. Nàng kéo khăn che mũi và miệng lại thật chặt. Âm thanh bên ngoài mỗi lúc một lớn, mùi hương ngày càng nồng đậm. Nàng nghe không rõ lắm nhưng chắc chắn là đang tìm kiếm thứ gì đó. Đợi một lúc, khi âm thanh đã nhỏ dần, Ôn trước cẩn mới thận trọng rời khỏi chỗ ẩn nấp sau ngọn núi già. Mùi hương trước đó đã trở nên mơ hồ và lẫn lộn trong không khí. Không khí xung quanh giờ lại nặng mùi mồ hôi và khói. Có vẻ như nghi thức cầu phúc cũng sắp kết thúc, và dường như có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Không thể ở lại lâu hơn, nàng tiếp tục đi sâu vào trong rừng, mắt đen lấp lánh ánh sáng quyết tâm. Nếu quả thật mùi hương này đến từ phấn diện tu, nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội hoặc tìm cách thu thập hoặc mua được một ít từ người của Thiên Huyền Cung. Nàng không đi được lâu thì nhận ra mặt đất đầy dấu chân. Lần này, không cần giấu giếm nữa, nhưng mới đi thêm một đoạn, nàng phát hiện ra vài bóng người. Đám người đó mặc trang phục của cấm vệ quân, khiến Ôn trước cẩn càng thêm cảnh giác. Xem ra tình hình không ổn chút nào. Lòng nàng căng thẳng, ý thức được nguy cơ trong không khí đang tăng lên. Những dấu chân này không chỉ là sự bất cẩn thông thường, chúng mang theo một ý nghĩa nghiêm trọng. Mình cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cùng với suy nghĩ đó, Ôn trước cần kéo khăn che kín miệng và tiếp tục tiến sâu vào rừng mai, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì phía trước. Có thể điều động cấm vệ quân trong Thiên Huyền Cung, e rằng cũng chỉ có Trường công chúa mà thôi. Muốn thưởng thức một chút phấn diện tu cũng bị phá đám. Thật sự là xung khắc với nàng. Lúc đang nghĩ xem có nên tránh khỏi mấy người này hay không, tiếng chuông đồng vang dội đột ngột vang lên. Lễ cầu phúc đã kết thúc. Ôn trước cẩn nhìn về phía xa, khẽ nhăn mũi, có chút tiếc nuối, đành phải để lần sau quay lại. Phấn diện tu được trồng ở đây, chắc hẳn sẽ không biến mất. Ôn trước cẩn quay trở về theo lối cũ, tiện đường đến trai đường gọi Tử Nhung cùng quay lại điện cầu phúc. Lễ cầu phúc đã kết thúc, mùi khói hương nồng đậm cũng đã tan đi phần nào. Khi Ôn Trước Cẩn đến điện cầu phúc, người nhà phủ Tĩnh An Hầu đã đứng đó trò chuyện cùng vài người mặc y phục hoa quý. Ôn Phủ Xuân đứng bên cạnh Hầu Phu Nhân, đôi mắt tràn đầy hứng khởi, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối diện. Ôn Trước Cẩn thoáng dừng bước, chân mày hơi nhíu lại rồi lại giãn ra. À, Trước muội muội, không thấy muội trong điện cầu phúc. Ôn Thúc nói muội không khỏe, bây giờ đã đỡ hơn chưa? Một nam tử trẻ tuổi mặc áo dài màu xanh đậm vừa thấy Ôn Trước Cẩn liền bước vài bước về phía trước. Nhìn nàng hỏi, người này chính là thế tử phủ Vinh Quốc Công Thẩm Ngọc Khuyết. Người có hôn ước với Ôn Trước Cẩn, đỡ hơn rồi, đa tạ thế tử quan tâm. Ôn Trước Cẩn nhẹ giọng đáp, khẽ cúi người rồi không dừng lại, tiếp tục bước lên phía trước. Khăn lụa che miệng mũi vẫn chưa kéo xuống. Gặp qua Vinh Quốc Công, Quốc Công Phu Nhân, Minh Phu Nhân, làm phiền mọi người nhọc lòng. Ôn Trước Cẩn tiến đến trước mặt những người khác hành lễ thỉnh an. Giọng nói còn mang theo vẻ yếu ớt, phù hợp với hình ảnh một người yếu đuối, kiêu kỳ, lễ độ mà mọi người thường nghĩ về nàng. Hoàn toàn khác xa dáng vẻ vừa rồi khi nàng gần như đi hết nửa Thiên Huyền Cung. Ôn Trước Cẩn hướng về phía Minh Phu Nhân cúi người thỉnh an. Người phụ nữ này khoảng chừng 30 tuổi. Dung nhan mặn mà, phục sức diễm lệ, đầu đội trang sức quý giá, trên người tỏa ra mùi hương hoa pha chế kỹ lưỡng, là người duy nhất trong đám đông có mùi hương dễ chịu. Minh Phu Nhân là cô ruột của Thẩm Ngọc Khuyết, hiện hóa chồng, thanh danh không mấy tốt đẹp. Dẫu vậy, Ôn Trước Cẩn vẫn thà trò chuyện thêm vài câu với vị Minh Phu Nhân có tiếng xấu này, còn hơn là phải giao lưu nửa lời với Thẩm Ngọc Khuyết. Từ lúc Ôn Trước Cẩn đến, ánh mắt của Thẩm Ngọc Khuyết chưa từng rời khỏi nàng. Bên cạnh, sắc mặt của Ôn Phù Xuân dần xa sầm, chiếc khăn tay trong tay lại bị xoắn đến nhăn nhúm. Ôn Trước Cẩn khách sáo hàn huyên với mọi người, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì có Minh Phu Nhân, khiến cuộc gặp gỡ bớt khó chịu. Những người này chưa vội rời đi, đang xếp hàng để gặp đạo sĩ của Thiên Huyền Cung, nhằm giải nghĩa hương tín hoặc cầu tiêu tai, xin đan dược. Mặc dù Ôn Trước Cẩn không tham gia cầu phúc, nhưng cây nhang nàng dâng trước đó cũng có hương tín. Bất kỳ ai đã dâng nhang lên lư trong điện đều sẽ nhận được một hương tín, kèm theo ghi chú và số thứ tự tương ứng. Muốn biết hương tín của mình, chỉ cần nộp tiền rồi cung cấp số thứ tự cho đạo sĩ phụ trách giải nghĩa là có thể hỏi. Với những thứ như hương tín, Ôn Trước Cẩn hoàn toàn không tin. Hương tín của cô nương là như ý hương, điềm lành, đáng mừng đáng chúc. Nếu hỏi về nhân duyên, ắt sẽ được như ý, gặp được hôn sự mỹ mãn. Đạo sĩ giải nghĩa hương tín của Ôn Trước Cẩn bình thản nói. Ôn Trước Cẩn. Khoảnh khắc ấy, Ôn Trước Cẩn thực sự mong rằng xuyên nữ nương nương là có thật. Và hương tín cũng là thật. Nhưng, làm sao có thể chứ? Chuyện được như ý nguyện đối với nàng, e rằng là điều rất khó. Biết được hương tín của Ôn Trước Cẩn, người nhà Hầu Phủ và Phủ Vinh Quốc Công nhìn nhau cười ý nhị. Quả là điềm lành, ý trời đã định, một đôi trời sinh. Phu nhân Quốc Công bật cười khẽ, Hầu Phu Nhân cũng nhanh chóng phụ họa, chỉ có Ôn Phù Xuân cúi đầu che giấu biểu cảm, khăn tay trong tay như sắp bị vặn nát. Ôn Trước Cẩn lặng im không nói, khiến mọi người lầm tưởng nàng đang thẹn thùng, cuối cùng cũng chịu đựng xong. Chờ đến khi tất cả mọi người giải xong hương tín, mọi người chuẩn bị rời đi, Ôn Trước Cẩn thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng chỉ nghĩ đến việc trở về uống một bát canh bánh thịt dê rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng, khi mọi người còn chưa kịp rời khỏi, tiếng chuông đồng đột nhiên vang lên lần nữa. Tiếp theo đó là âm thanh đồng thanh hô hét vang vọng. Không ngờ, hàng trăm cấm vệ quân đã xuất hiện. vây kín khu vực điện cầu phúc của Thiên Huyền Cung, cách Trương